Vạn đạo Long Hoàng, chương 3146, Lam Linh đột phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh đợi ở Lam Thương nơi này, một lòng thỉnh giáo Chúa Tể Chi Môn. Hắn đối với Chúa Tể Chi Môn lĩnh ngộ cùng kiến giải nhanh chóng tăng lên, đối Chúa Tể Chi Môn vận dụng cũng đang tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đối với Chúa Tể Chi Môn lĩnh ngộ làm sâu sắc, không những uy lực của nó sẽ biến mạnh, hơn nữa vận dụng thời điểm cần tiêu hao thần lực cũng sẽ giảm bớt. Hơn nữa, đang lĩnh ngộ Chúa Tể Chi Môn thời điểm, loại suy Lục Minh đối với Chúa Tể thần lực lĩnh ngộ cũng đang làm sâu sắc. Lục Minh Chúa Tể thần lực vốn là tu luyện tới một lần thức tỉnh mức cực hạn. Hiện tại Lục Minh cảm giác khoảng cách lần thứ hai thức tỉnh càng ngày càng gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, Lục Minh liền ở Lam Thương cư trú chi địa tu luyện nửa tháng. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên Lam Thương cư trú chi địa hậu phương truyền đến một cổ khí tức cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức tràn ngập mà đến, ẩn chứa cường đại thần vương uy áp. Có người đang đột phá thần vương cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, trong nháy mắt liền hiểu, là Linh Nhi tại đột phá thần vương. Nha đầu này bế quan một đoạn thời gian, cuối cùng thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lam Thương trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Lam Linh lại đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói. Sau đó hướng về biệt viện hậu phương đi. Lục Minh đi theo phía sau. Lam Thương ở lại hậu phương. Là một mảnh tử trúc lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lam Linh ngồi xếp bằng cùng bên trong tử trúc lâm. Trên người bị thần quang vờn quanh. Xinh đẹp vô phương nhận biết. Trên người nàng không ngừng tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, lay động bốn phía cây trúc đều cong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bất quá loại này trúc tía phi thường cứng cỏi, cũng không có gãy mất. Theo thời gian trôi qua, Lam Linh khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là đan điền của nàng đang tản ra thôi sán quang huy. Mơ hồ trong đó, Lục Minh giống như ở tại đan điền vị trí, thấy được một cái tinh hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, giờ phút này, Lam Linh thể nội thần hỏa đã triệt để chuyển hóa làm tinh hạch. Liền giải thích, Lam Linh đã không sai biệt lắm đột phá thành công. Hô hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lam Linh thân thể bộc phát ra một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt. Trong thiên địa thần khí, điên cuồng hướng về Lam Linh thân thể hội tụ đi. Còn tốt, tinh không doanh tinh phong phía trên. Thần khí nồng nặc tan không ra. Căn bản không lo không có thần khí. Số lớn thần khí bị Lam Linh hấp thu, chuyển hóa làm thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Lam Linh phát ra một tiếng khẽ kêu, thân hình phóng lên tận trời, đứng ở một gốc trúc tía phía trên, sung sướng đê mê. Nàng thành công phá nhập thần vương cảnh, hơn nữa đã hoàn toàn củng cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Nhi, chúc mừng. Lam Thương mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần vương, đối với hồng hoang vũ trụ tu hành giả mà nói, là một đạo khảm. Hư thần, chân thần, thiên thần, là một cái cô đọng thần hòa, lớn mạnh thần hòa quá trình, có thể nói là thần cảnh tu luyện cơ sở. Ở rộng lớn vô ngần đại thiên thế giới, chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thần vương cảnh ngừng luyện ra tinh hạch, tương đương nắm giữ thông hướng người mạnh hơn chìa khóa. Cái này ở toàn bộ thần cảnh tu luyện mà nói, đã có thể được xem đăng đường nhập thất. Hồng hoang vũ trụ, từng cái chủng tộc, Vô số tồn tại, bị vây ở thiên thần cảnh khó có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đột phá thần vương cảnh. Vạn người không được một. Một khi vượt qua thần vương, kia liền là một cái khác tầng thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương tự nhiên cao hứng. Tạ cha, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Lộ ra lãnh ngạo, nói, Lục Minh, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Rất tốt, vừa vặn tính toán lúc trước khoản tiền kia. Ta nói qua, ta đạt tới thần vương cảnh về sau. Sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Lam Linh trên người tản mát ra cường đại khí tức chấn động. Một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra, hướng về Lục Minh áp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Nhi, ngươi, Lam Thương vừa muốn mở miệng, lại bị Lam Linh cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, ngươi không muốn xin tha cho hắn. Hôm nay ai cầu tình đều vô dụng. Hắn đưa cho ta sỉ nhục. Ta nhất định phải trả trở về. Lam Linh nói, vừa nghĩ tới lúc trước bị Lục Minh ở một ít bộ vị vỗ tay. Nàng liền khí nghiến răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không phải ý tứ này. Lam Thương một trận bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Lục Minh thế nhưng là đánh bại Cửu Đao Thiên Vương Phủ cùng Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ tất cả thần vương nhất trọng thiên kiêu. Coi như Lam Linh đột phá thần vương, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ khuyên Lam Linh không nên cùng Lục Minh động thủ. Đáng tiếc, hắn vừa mới mở miệng, lại bị Lam Linh cắt đứt. Cha, người đừng nói nữa. Ta không nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh quật cường nói. Lục Minh trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Nói. Lam thúc thúc, ngươi không nên nhúng tay. Liền để Linh cô nương thật tốt ra tay đi. Bằng không thì nàng tức giận tiêu không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nhìn xem Lục Minh trên mặt loại kia nụ cười xấu xa. Trong lòng không khỏi thay Lam Linh mặc niệm một lần. Bất quá, hắn cái này làm cha. Cũng thật không chịu trách nhiệm. Hắn nghĩ lại, đánh là tình mắng là yêu. Nói không chừng Lục Minh cùng Lam Linh đánh a đánh, liền đánh ra tình cảm đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Giận dữ nói, thôi thôi, các ngươi người trẻ tuổi thích làm sao sao lại a. Lão nhân gia ta không quản được. Đi trước một bước, nói xong, Lam Thương thân hình thoát một cái. Liền tiêu thất vô tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương đi thẳng thắn như vậy. Để Lục Minh đều một trận ngạc nhiên. Loại này làm cha, thật đúng là không đáng tin cậy. Lục Minh trong lòng xem thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lục Minh, hiện tại không có người ở, ra tay đi. Ta nhường ngươi ba chiêu. Lam Linh khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Bao phủ Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá thần vương cảnh. Tăng thêm nàng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Để thực lực của nàng tăng vọt rất nhiều lần. Lục Minh lúc trước triển lộ thực lực tuy mạnh. Nhưng nàng có 10 phần lòng tin. Trấn áp Lục Minh. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh trong lòng yên lặng nói thầm. Nhường ta ba chiêu, ngươi là nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Ra tay đi, bằng không thì ngươi đem không có cơ hội xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh vẻ mặt lãnh ngạo, rất tự tin, tốt a, tất nhiên ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu. Vậy ta sẽ không khách khí. Xem chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Chúa tể thần lực bạo động. Sau đó chúa tể chi môn nổi lên. Lục Minh vừa ra tay. Liền dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất chúa tể chi môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chúa tể chi môn chấn động. trực tiếp hướng về Lam Linh trấn áp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn vừa ra, ba động khủng bố, liền phô thiên cái địa hướng về Lam Linh tràn ngập đi. Ngươi, ngươi đây là bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Linh hàng năm đi theo Lam Thương, kiến thức vẫn là rất rộng. Vừa nhìn thấy chúa tể chi môn, hắn liền nhận ra đây là một loại bản nguyên bí thuật. Nàng quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Lục Minh lúc này mới thiên thần cảnh a, thế mà liền đã thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết trước đó Lam Thương biểu lộ, còn có Lục Minh biểu lộ, là có ý gì. Nhưng đã chậm, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đem hết toàn lực bộc phát, đem một thân thực lực thi triển đến cực hạn, muốn chống đối chúa tể chi môn công kích. Nhưng là, Lục Minh dùng chúa tể chi môn, liền nguyên vũ đều có thể đánh bại. Lam Linh thần lực bản nguyên thừa số, chỉ là một lần thức tỉnh mà thôi. So với nguyên vũ đều có chênh lệch rất lớn. Lại càng không cần phải nói là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chúa tể chi môn trấn áp mà xuống. Lam Linh tất cả công kích và phòng ngự đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.